Chương 22, Thấn thăng trung nhẫn. Nghe được sủ bạ xạ đích tiếng gọi ầm ĩ, Tú Nạ trong lòng quýnh lên, thật nhanh chạy tới. Cái này vừa thấy nhất thời nổi gióa, dù bạ xạ sắc mặt quả thật có chút phát xì rồ, nhưng khí tức vững vàng, ở nơi này là không được rồi, chỉ chẳng qua chỉ là mệt ngã rồi mà thôi, nghỉ ngơi một chút liền có thể rồi. Tú Nạ lao sư, nhanh cho ta liệu thương, ta thật là đau. Dù bạ xạ làm bộ thấp giọng kêu nhỏ đến, nhìn qua thật hơn giống như được rồi trọng thương như thế. Có thể điểm này tiểu kỹ xảo nơi nào giấu giếm được chữa bệnh nhận thuật cao siêu Tú Nạ. Khởi không đứng lên không đứng lên, ta liền đem ngươi ném nơi này rồi. Tú Nạ chừng rồi Tú Bạ Xạ liếc một chút. Ồ, thật giống như không đau rồi. Tú Bạ Xạ đột nhiên ngồi rồi đứng lên, thoáng qua rồi nhất hạ cánh tay, trong miệng tự lẩm bẩm. Tuy nhiên trang trọng thương bị đoán được, nhưng trên mặt không có lộ ra vẻ lúng túng. Tú Nạ đã sớm gặp qua rồi Tú Bạ Xạ đích ra mặt dày. Lật một cái hạ cựu gẳng, khẽ hư một tiếng, nhanh lên tìm tới giờ tờ cùng ạ gì ạ, chúng ta đến lập tức trở về qua phục mệnh. Lôi kéo yếu ớt thân thể, dù bà xạ đi theo rồi Tú Nạ đích sau lưng, cũng không lâu lắm liền với giờ tờ cùng ạ gì ạ bọn họ hội họp rồi. Làm ạ gì ạ cùng giờ tờ hai người nghe nói Tú bà xạ đánh chết một cái chỉ thượng nhận chiến đấu lực đích cự lang thông linh thú, nhất thời hoảng sợ không nói ra lời rồi. Cô nộ hạ, cửa thôn. Tú Bạ Xạ, Giờ Tờ, ạ gì ạ, ba người các ngươi đi về trước đi, ta muốn đi theo Tam Đại Hỏa Ảnh qua báo cáo một lần này nhiệm vụ tình huống. Tú Nạ nói xong, liền rời đi rồi, chạy thẳng tới Hỏa Ảnh văn phòng. Mà Tú Bạ Xạ cùng Giờ Tờ, ạ gì ạ mỗi người về nhà rồi, một lần này nhiệm vụ có thể để cho bọn họ tinh thần 10 phần mệt mỏi, phải nghỉ ngơi thật khỏe một chút mới được. Hỏa Ảnh văn phòng. Xạ Dù Tổ Bì Lao Sư. Ta trở lại rồi. Tú Nạ đứng ở Tam Đại Hỏa Ảnh Xạ Dù Tổ Bi bên cạnh, cung kính nói. Nhiệm vụ hoàn thành rồi không? Xạ Dù Tổ Bi hỏi. Bốn tên nhẫn giả toàn bộ giết chết. Tú Nạ đúng sự thật báo cáo. Thấy Tú Nạ có thể đem bốn tên nhẫn giả toàn bộ giết chết, Xạ Dù Tổ Bi lộ ra rồi thần sắc kinh ngạc, chợt lại hỏi các ngươi 13 ban không ra cái gì sự tình chứ hết thể bình yên. Tú Nạ khẽ mỉm cười, đông nhiên nhớ ra cái gì đó. Liền vội vàng nghiêm mặt nói, Xạ Dù Tổ Bì Lao Sư, ta nghi giả nở dê thay chúng ta ban đủ dù mà kỷ Tsủ Bạ Xạ xin tấn thăng trung nhẫn. Lớp các ngươi Tsủ Bạ Xạ nắm giữ trung nhẫn thực lực rồi hả? Xạ Dù Tổ Bì lộ ra rồi một chút kinh ngạc, hắn nhớ Tsủ Nạ hướng dẫn 13 ban ở lần này là thuộc về đếm ngược đích lớp học, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có người đạt tới rồi trung nhẫn chiến đấu lực. Không phải là trung nhẫn, mà chính là thượng nhẫn chiến đấu lực. Nhàn nhạt mang có một ti tự hào chính là lời nói từ Tú Nạ đích miệng bên trong nói rồi đi ra. Đông đông đông từng trận gõ cửa âm thanh đem ngủ say đích Tú Bạ Xạ thức tỉnh rồi. Khe nằm, ai vậy, chính nằm mơ thấy cùng Tú Nạ đại chiến đâu rồi y, liền bị đánh thức. Hừ, nếu là không quan trọng người, phải nhường hắn nếm thử một chút ta quyền đầu. Mặc một cái áo lót, một món đại khố sái, Tú Bạ Xạ chạy qua mở cửa rồi. Két cửa vừa mở ra. Một cái mỹ nữ xuất hiện ở rồi Tú Bạ Xạ đích trong tầm mắt. Tú Nạ lao sư, làm sao ngươi tới rồi hả? Thấy Tú Nạ tới rồi, Tú Bạ Xạ vốn là một tia nộ hỏa lập tức tan thành mây khói rồi, ngược lại lộ ra rồi mừng rỡ nụ cười. Ta tới chúc mừng ngươi. Tú Nạ đôi mu bàn tay sau, trên mặt lộ ra rồi nhàn nhạt nụ cười. Chúc mừng ta. Tú Bạ Xạ gãi đầu một cái, có chút không hiểu, hắn có cao ý gì hỉ sự chẳng lẽ Tú Nạ lao sư. Ngươi không phải là đáp ứng làm ta bạn gái đi? Tú Bạ Xạ mặt mày hớn hở, mở to đến cười ha ha, lộ ra rồi hai hàng trắng tinh hằn răng. Phanh một tiếng nhẹ vang lên, Tú Bạ Xạ đích đầu lần nữa ăn một cái hạt rẻ. Lần này, hắn vốn là có thể tránh đi qua, nhưng lại không có tránh, không, là không dám tránh. Nếu là né tránh mà nói, phía sau nên đón thì không phải là hạt rẻ rồi, mà chính là quyền đầu sẽ suy nghĩ lung tung, nột, đây là đưa cho ngươi. Tú Nạ từ trên thân xuất ra rồi một bộ y y phục, đó là nhẫn giả đồng phục. Nhẫn giả đồng phục nhìn cái này bộ y y phục, Lâm Phong ngơ ngẩn rồi, đây là ý gì? Theo hắn biết, hạ nhẫn là không có tư cách xuyên nhẫn giả đồng phục, chỉ có trung nhẫn trở lên nhẫn giả mới có tư cách, chẳng lẽ nói Tú Nạ lao sư, ta chẳng lẽ tấn thăng trung nhẫn? Mừng rỡ nụ cười từ Tú Bạ Xạ trên mặt của lộ ra. Xem ra ngươi còn không đần. Tú Nạ trêu ghẹo nói. Ta theo Tam Đại Hỏa Ảnh nói rồi tình huống của ngươi, giúp ngươi xin một cái xuống tấn thăng tư cách, đi qua nhận định, ngươi đã đạt được rồi trung nhẫn xưng hào. Nói như vậy, ta bây giờ đã là một tên trung nhẫn. Nhận lấy y ghề phục, dù bà xạ trên mặt dương dương đắc ý bỗng nhiên xù nạ giọng của biến đổi, một đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm xù bà xạ, mang theo thẩm vấn giọng, hỏi xù bà xạ, ngươi cái đó trở nên lớn thân thể nhận thuật cái gì còn ngươi nữa cái đó vừa xài bước ra rất xa nhận thuật vậy là cái gì nghe được xù nạ mà nói, dù bà xạ trong lòng một lộn bộ, lau, rốt cuộc bị thẩm vấn rồi. Hắn cũng biết sớm dạ hội có cái này một ngày, đáng tiếc hắn còn không có biên tạo được rồi từ đây Tsu Na lao sư, có thể không nói sao Tsu Bạ Xạ vẻ mặt đau khổ, hỏi. Không nói có thể à, không quá dường như có không ít người đối với của ngươi nhận thuật hết sức cảm thấy hứng thú, vốn còn muốn giúp ngươi xử lý cái này cái sự tình, bây giờ nhìn lại là không cần phải rồi. Thở dài một cái, Tsu Na lúc lắc tay, bất đắc dĩ nói. Đây là biến hình uy hiếp A Nao tử điên cuồng chuyển động đứng lên, bỗng nhiên một cái suy nghĩ sinh ra rồi. Chật, dù bà xạ hi bì tươi cười nói, dù nã lao sư, kỳ thực nói rồi, ngươi cũng không tin, kỳ thực ta cũng không biết những thứ này nhận thuật từ đâu tới, ngủ một cảm giác đứng lên, trong đầu là hơn ra đi một tí nhận thuật, rất kỳ quái, dường như chỉ có ta mới có thể học được. Còn có loại này sự tình xú nà ngược lại không có hoài nghi xú bà xạ. Bởi vì Tsu Bạ Xạ thi triển những thứ kia nhận thuật căn bản không phải nàng quen thuộc những thứ kia nhận thuật. Nếu là Tsu Bạ Xạ tự nghĩ ra, này căn bản không khả năng. Tự nghĩ ra nhận thuật ở đâu là đơn giản như vậy sự tình. Không có phong phú nhận thuật tri thức cùng với vô số lần nhận thuật thí nghiệm. Cho dù là đơn giản cấp độ C nhận thuật cũng đừng nghĩ xa nở dê tạo ra. Tốt rồi, lão sư ta không muốn học ngươi những thứ kia nhận thuật. Không quá nếu là như nở dê người kha cờ hỏi ngươi mà nói. Ngươi liền nói là ta dạy ngươi. Nói xong, Tsu Na xoay người rời đi rồi. Tsu Na lao sư, ngươi đối với ta quá tốt rồi. Tsu Bạ Xạ rất cảm giác động, hận không được nhào tới hôn Tsu Na một cái, có thể vừa nghĩ tới Tsu Na đích quái lực, hay lại là ý ta dừng miệng.